Lâm Vân mặt không đổi sắc, nói, lấy ra đi. Được. Tiêu Âm biết Lâm Vân vì cái gì muốn làm như thế. Bởi vì Lâm Vân lo lắng như là ám sát hội hội trưởng có tin cho nàng, nhưng là ngày sau lại bị hắn người biết, sợ rằng sẽ rơi xuống đầu đề câu chuyện. Đây đối với thống trị quân đội nói đi, không phải một chuyện tốt. Tin. Tự tại chúng nhân ánh mắt hạ, Tiêu Âm đi thẳng tới Lâm Vân trước mặt, đem số một sát thủ lưu lại tin, đặt ở Lâm Vân trước mặt. Cái gì tin? Chúng nhân một mặt mờ mịt, Long Vũ Tích nhìn về phía Lâm Vân, hỏi thăm nói. Ám sát hội hội trưởng tin. Lâm Vân không có che giấu, nhưng là cũng không có đưa tay đi lấy, cứ như vậy nhìn ngang trước mặt. Cái gì? Nhất thời, đại đường bên trong một mảnh xôn xao, nhao nhao đối Lâm Vân ném hoài nghi ánh mắt, sợ Lâm Vân cùng ám sát hội cấu kết. Long Tông Chủ, ngươi tới mở ra đi. Lâm Vân bình tĩnh nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1299, rút quân dạng này vụng về kế phản gián, sẽ có người tin sao? Như là ở kiếp trước vạn cổ thần điện, Lâm Vân thậm chí ngay cả tin cũng sẽ không đi mở ra. Nhưng là hiện tại Bắc vực đại quân, liên tiếp 4 cái buổi tối trên, chết người nhanh đạt đến 10 vạn. Vốn là lòng người bàng hoàng, hiện tại ám sát hội hội trưởng phong thư này, lại thêm là đem không khí ngột ngạt tới cực điểm. Nhưng là Lâm Vân nội tâm rất thẳng thắn. Vô luận ám sát hội hội trưởng này ra như thế nào điều kiện, hắn cũng sẽ không đối ám sát hội có bất kỳ hảo cảm. Đào đi tất cả lý do, chỉ ít còn có một đầu. Vậy liền là phụ thân của mình, Lâm Thiên Dương còn tại ám sát hội trong tay. Chỉ bằng vào điểm này, hủy diệt ám sát hội, người nào đều không thể ngăn dừng hắn. Được. Nghe đến Lâm Vân, Long Vũ Tích cũng không có cự tuyệt, cách không đem tin chiếm lấy trên, trực tiếp xé mở. Vứt xuống giữa không trung trong. Nhất thời, phong thư phấn toái, một cái giấy trắng phi tại đại đường chính giữa. Chỉ gặp kia giấy trắng nửa trên bốc lên khí xám, một nửa bốc lên kim quang, phía trên chỉ có hai cái chữ. Một cái dùng cho cốt đoán đúc mà thành nô chữ, còn có một cái dùng lá vàng đoán đúc mà thành vương chữ. Cái này có ý tứ gì a? Nô cùng vương, không hiểu a. Trong chốc lát, trong đại đường người đều nhỏ giọng nghị luận. Lâm Vân huynh đệ, cái này có ý tứ gì? Long Vũ Tích không hiểu nhìn xem Lâm Vân, mặc dù tâm hắn trong là tin tưởng Lâm Vân, nhưng là tại loại này mẫn cảm trước mắt, hắn cũng không thể không cảnh giác một chút. Thấy được hai cái này chữ, Lâm Vân nhíu mày, nhớ tới tại mộng cảnh trong cùng ám sát hội hội trưởng đối thoại. Ám sát hội hội trưởng từng nói qua, vô luận là bạch cốt khô lâu còn là thi thể binh lính, toàn bộ cũng là hắn nô lệ, đã từng nói qua, như là Lâm Vân nguyện hàng, cũng có thể để Lâm Vân lúc, Bắc vực chi vương. Như thế phong thư này ý tứ, thông tục dễ hiểu. Lâm Vân khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, ám sát hội hội trưởng mượn từ phong thư này nói cho hắn biết, như là không muốn hàng, cuối cùng liền tự mình liền sẽ cùng bạch cốt khô lâu, biến thành hắn, nô lệ. Nếu là mình nguyện ý đưa trên Bắc vực đại quân cờ xí, như thế chính mình sẽ thành Bắc vực chi vương. Đáng tiếc, vô luận là nô lệ hoặc người là Bắc vực chi vương, Lâm Vân đều không có bất kỳ hứng thú gì. Phó thống lĩnh, cuối cùng là có ý gì? Chúng nhân gặp Lâm Vân chậm chạp không có phản ứng, hơi không kiên nhẫn hỏi nói. Như là Lâm Vân cùng ám sát hội cấu kết, bọn hắn ở chỗ này cũng định lúc không để ý bất cứ giá nào, đem Lâm Vân giết chết ở chỗ này. Tất cả im miệng cho ta. Như thế vụng về kế phản gián, chính mình không nhìn ra được sao? Long Vũ Tích gầm lên giận dữ, trực tiếp quát lui một bang võ hoàng. Lâm Vân nhìn xem Long Vũ Tích, có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến Long Vũ Tích thế mà lại như thế tin tưởng mình. Lâm Vân phó thống lĩnh thành người, ta lão Long tướng tin, Long Hổ Tông tin tưởng, Thiên Huyền Tông tin tưởng, các ngươi ở chỗ này mù ồn ào cái gì? Long Vũ Tích nhìn chung quanh chúng nhân một mắt, sau đó nhất chỉ đem kia giấy trắng phấn toái, căn bản là không có coi là chuyện đáng kể. Kỳ thật hắn vừa mới nội tâm trong còn có một tia hoài nghi, nhưng là nhớ tới lúc khi đó tại Long Hồ Sơn cùng Long Thần Phong nói chuyện. Bọn hắn đều biết, Lâm Vân ánh mắt, khẳng định không đơn giản là phóng tại Bắc vực, thậm chí là hỗn loạn vực. Như là Lâm Vân có hai lòng, lúc khi đó tại Hậu Sơn truy kích ám sát hội thời gian, bọn hắn một bang người, đã sớm đã chết. chỗ nào còn có thể hiện tại ra tổ kiến cái gì Bắc vực đại quân. Việc này tự lúc vượt thiên. Long Vũ Tích phất phất tay, đợi đến chúng nhân đều an tĩnh lại về sau, kế tiếp theo nói: "Hôm nay triệu tập các vị đến đây là có một chuyện, nghĩ cùng các ngươi nói một chút." Ngay sau đó, Long Vũ Tích tự đem ám sát hội hội trưởng tại Mộng Cảnh trong chuyện giết người toàn bộ đem ra công khai. Thế mà là ám sát hội hội trưởng. Trời ạ, này chúng ta còn không có đến ám sát hội tổng bộ, chỉ sợ cũng muốn toàn bộ chết sạch. Như đồng Long Vũ Tích cùng Lâm Vân chỗ nghĩ, chốc lát đem chuyện này đem ra công khai, khẳng định sẽ khiến gợn sóng kinh hãi. Trước mắt, có một cái biện pháp. Long Vũ Tích đem binh sĩ không ngủ được kế hoạch, cáo chi chúng nhân. Cái này ta ngược lại là không quan trọng. Chúng ta cũng là võ hoàng, một tháng không ngủ được, cũng tinh thần cực kỳ. Thế là thống lĩnh, như là đại quân một tháng đều không ngủ được, dù cho chúng ta đến ám sát hội tổng bộ, chỉ sợ cũng không có tác chiến năng lực a. Không bằng hỏi một chút phó thống lĩnh có gì ứng đối phương pháp. Nghe đến bọn hắn, Long Vũ Tích cười khổ nhìn về phía Lâm Vân. Phương pháp này còn là Lâm Vân nói cho hắn biết, chỉ sợ Lâm Vân cũng không có cái gì ý kiến đi. Nhưng là ai biết, vượt quá ngoài ý muốn là, Lâm Vân lắc đầu phủ định. Dạng này không ổn. Cái gì? Long Vũ Tích cảm thấy hơi kinh ngạc, lập tức cũng hiểu rõ ra, Lâm Vân khẳng định là có biện pháp giải quyết tốt hơn. Nhưng là tâm hắn trong vẫn còn có chút bất mãn, có chút trách cứ Lâm Vân không có chuyện trước nói cho hắn biết, tựa hồ là nghĩ tại cái này đại đường bên trong đoạt danh tiếng. Lâm Vân đứng lên, đem chắp tay sau lưng tại sau lưng, nhìn xem chúng nhân, lên tiếng nói: "Ám sát hội hội trưởng thần thức cảnh giới, chỉ sở tại ta bên trên. Đêm qua ta đánh với hắn một trận, không địch lại, bị thua." Chúng nhân nghe đến Lâm Vân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết vì cái gì Lâm Vân muốn nói những lời này. Lập tức, có hai lựa chọn. Một, không ngủ được phương án, là do ta cùng Long Tông chủ chỗ muốn. Nhưng là hôm nay một đường với ta lặp đi lặp lại suy nghĩ, cảm thấy không ổn. Khoảng cách ám sát hội tổng bộ đường xá xa xôi, nếu để cho binh sĩ không ngủ được, chắc chắn mỏi mệt không chịu nổi. Đến lúc đó chỉ sợ cũng đứng lên đều khốn khó khăn, không ai nói giết địch. Đương nhiên, còn có một cái khác phương án, đó chính là trở lại hồi Long Hồ Sơn. Lúc lời một ra, đại đường bên trong một mảnh lộn xộn. Không công mà lui hả? Lâm Vân đại nhân cái này là muốn lui binh sao? Lui binh tốt. Cái này ám sát hội hội trưởng thế là cái võ thánh, đánh bất quá đánh bất quá. Có người vui vẻ có người buồn, đương nhiên, cũng có người nghi hoặc. Nghi ngờ người, là Long Vũ Tích mấy người. Bọn hắn mười phần không hiểu, lấy bọn hắn đối Lâm Vân hiểu rõ, Lâm Vân hoàn toàn không phải loại kia không đánh mà lui người. Toàn trường cũng chỉ có Tiêu Âm cùng Á Tác hai người, mặt không đổi sắc, vẫn như cũ ở một bên chuyện trò vui vẻ. Thậm chí bọn hắn nghe đến lời của mọi người, đều cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, toàn trường người nào cũng có thể lâm trận bỏ chạy, cũng là duy chỉ có Lâm Vân sẽ không. Lâm Vân nhìn xem chúng nhân một mảnh xôn xao, cũng dứt khoát trầm mặc. Thẳng đến chúng nhân đều bình tĩnh trở lại về sau, mới mở miệng nói: "Ta chỉ cần muốn các vị về Bắc vực, phát động các ngươi nhân mạch quan hệ, thay ta tìm kiếm một vật. Chỉ cần số lượng đủ rồi, ta tự nhiên sẽ tại Mộng Cảnh trong đánh bại ám sát hội hội trưởng, từ đó để đại quân tiếp tục đi tới." Ngay sau đó, Lâm Vân tự theo chữ vật giới chỉ trong lấy ra một khối mảnh vụn linh hồn, ác tại hai giữa ngón tay. Đây chính là hắn cuối cùng nghĩ ra được, ổn thỏa nhất, cũng là có thể được nhất phương pháp. Lấy suy đoán của hắn, chỉ cần lại tìm kiếm đến 500 khối mảnh vụn linh hồn, sau đó lại tiến hành dung hợp. Đến lúc đó lấy hắn thần thức cảnh giới, đủ lấy đánh bại ám sát hội hội trưởng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1300, bán phiến, đại quân trước mặt mọi người người thương nghị một phen về sau, cuối cùng vẫn đồng ý Lâm Vân kế hoạch này. Dù sao ám sát hội hội trưởng thực lực còn tại đó, giống như một mặt tường cao, nếu như không đẩy ngã, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp tiến lên. Mà duy một có thể đẩy ngã mặt này tường cao, tại trong bọn hắn, cũng chỉ có Lâm Vân mà thôi. Chúng nhân tán đi về sau, đại sảnh bên trong chỉ còn sót Long Vũ Tích, Lâm Vân, Tiêu Âm, Long Thần Phong còn có Á Tắc 5 người. Dù sao cái này 5 cái người là hiện tại công nhận Bắc vực đại quân bên trong mặt mạnh nhất 5 vị. Có người nói là không phải còn ít tính toán một cái. Chỉ ít bọn hắn 5 cái người cũng không có đem cái kia ngực to mà không có não hổ Hắc Hâm tính tại danh sách bên trong. Lâm Vân huynh đệ, ngươi có thể thật sự có nắm chắc. Long Vũ Tích vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao cái này thứ thật vất vả triệu tập Bắc vực đại quân, tổng cộng có mấy trăm vạn nhân số. Như là cái này một thứ không đánh mà lui, sợ rằng sẽ tại binh sĩ nội tâm lưu lại không cách nào ma diệt vết thương. Nếu như Lâm Vân ngày sau không có thể đánh bại ám sát hội hội trưởng, vậy thì phải kiên trì để binh sĩ không ngủ được, đi cả ngày lẫn đêm, chạy tới ám sát hội tổng bộ. Lâm Vân nhẹ gật đầu, nói, Long Tông Chủ, Bắc vực đại, dựa vào ta một cái người, chỉ sợ cần muốn hao phí rất nhiều thời gian. Bởi vậy ta hy vọng, để Bắc vực mỗi cái tông môn đều có thể đi ra ngoài tìm mảnh vỡ. Ta cũng có thể cầm ra tương ứng báo. Lâm Vân mới nói đến một nửa, tự bị Long Vũ Tích đánh gãy. Long Vũ Tích mặt đen thui, ngữ khí mang theo một chút trách cứ. Ngươi là chúng ta Bắc vực sau cùng một cái rơm dạ, đã đối ngươi hữu ích đồ vật. Vậy liền là toàn bộ Bắc vực sự tình, đừng lại nói chuyện thù lao. Long Vũ Tích cũng không phải cái gì thử mục thốn quang người, tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi những mảnh vỡ này đến tột cùng có chỗ lợi gì. Hắn biết mỗi cái võ giả đều có thuộc về mình tu hành cơ mật, mà những này cơ mật, dù cho là quan hệ nhất là mật thiết người, cũng sẽ không để người biết. Chỉ bất quá coi hắn nhìn xem Lâm Vân thời gian, nội tâm trong còn là tràn đầy cảm thán. Lần đầu tiên lúc gặp mặt, hắn căn bản liền không có đem Lâm Vân để vào mắt. Lúc nhìn đến Lâm Vân tại Hậu Sơn Phong hội trên biểu hiện về sau, hắn mới cho rằng Lâm Vân là một cái có thực lực người. Nhưng là khi thật sự bước lên chiến trận, hắn mới biết nói trước mắt cái này nam nhân đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Sát phạt quả đoán, tuyệt sẽ không do dự, xác thực là một cái cường giả cảm thấy có đặc thù. Điểm này, chí ít ngay cả hắn đều có chút mặc cảm không bằng. Đã như vậy, vậy trước tiên trở lại hồi Long Hồ Sơn đi. Lâm Vân nói, cứ như vậy, Long Thần Phong mang theo Long Vũ Tích mệnh lệnh, ra ngoài tuyên bố tạm khi đó rút quân. Mặc dù đại quân trong có sơ qua dị dạng thanh âm, nhưng là chí ít đại đa số người đều thở dài một hơi. Dù sao bọn hắn cũng dần dần hiểu, tại ban đêm chết người chuyện này không có đơn giản như vậy. Nếu là bọn họ không có đem chuyện này giải quyết tốt, căn bản là đạp không vào ám sát hội đại môn. Thời gian như là nước chảy, xoát xoát xoát lưu qua. 4 ngày, nhoáng một cái mà qua, mà Bắc vực đại quân cũng về tới Long Hồ Sơn bên trong. Trở về lộ trình, ngược lại là bình an vô sự. Long Vũ Tích vì thế còn có chút buồn bực, mà Lâm Vân nói cho Long Vũ Tích. Tại kia ngày buổi tối một trận chiến bên trong, ám sát hội hội trưởng cũng bị thương. Có thể nhìn đến bọn hắn rút quân, cũng không có ý định lãng phí sức lực mà thôi. Vô luận quá trình là như thế nào, chỉ ít lần đầu tiên tiến công ám sát hội tổng bộ chiến tranh, tuyên cáo thất bại. Tại về tới Long Hồ Sơn về sau, Long Vũ Tích cũng xuống khiến để từng cái tông môn tông chủ toàn lực tại lãnh thổ của mình bên trong tìm kiếm mảnh vỡ, đồng thời cũng hướng về dân gian ban bố huyền thưởng. Tại Bắc vực cảnh giới bên trong, nếu là có thể tìm kiếm đến mảnh vụn linh hồn, hết thảy lấy 100 trung phẩm nguyên thạch giá cả mua. Nó giá cả đều là giá trên trời. Không ít người vứt bỏ rơi mất công việc trong tay, nhao nhao gia nhập bán phiến đại quân phía trong. Cũng có thật nhiều tiền thưởng liệp nhân dứt khoát không còn đuổi theo giết huyền thưởng phạm, mà là đi tìm kiếm mảnh vụn linh hồn. Lâm Vân cũng không có đem mảnh vụn linh hồn tác dụng đem ra công khai. Giờ phút này chính yên lặng tại Long Hồ Tông trong nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi mảnh vụn linh hồn thu thập hảo kia một ngày, cùng ám sát hội hội trưởng Mộng Cảnh trong lại một thứ đối chiến. Thời gian lặng yên vô tức đi qua 5 ngày. 5 ngày này bên trong, ám sát hội cũng không hề có động tĩnh gì. Nhưng là tất cả người đều hiểu, trước khi mưa bão tới cuối cùng là an tĩnh dị thường. Lâm Vân bế quan phòng lớn cửa phòng khóa chặt, do Á Tác tự mình trấn thủ, ngoại trừ Long Vũ Tích cùng bên ngoài Tiêu Âm, cơ hồ không gặp cái gì người. Mà trong khoảng thời gian này, số lớn chiến tranh cơ giới vũ khí cũng theo Thiên Huyền Tông vận chuyển đi qua. Đương nhiên, Giang Yến cũng đem Lâm Vân đáp ứng này Như Ý Tông chiến tranh cơ giới vũ khí, đưa đến Như Ý Tông, Đông Bắc Vực. Như Ý Thành, bây giờ như ý thành hoan thanh tiếu ngữ, mỗi cái người mặt trên đều tràn đầy nụ cười sán lạn sắc mặt. Cho dù bọn họ như ý thành vẫn như cũ còn là rách mướp, dù cho như ý thành bên ngoài đầy đất tàn chi toái thi, nhưng là bọn hắn không thèm để ý chút nào. Như ý thành bên trong chỉ có 1.000 tên đệ tử tụ tập ở cùng nhau, tất cả bách tính nhau nhau đi ra ra môn, tụ tập tại đường cái trên, đem 4 cái người vây vào giữa. Mà cái này 4 cái người, đúng vậy Tôn Thị huynh đệ, Trung Thư Đạo cùng Tôn Đan Phong. Mỗi cái binh sĩ thân trên đều mặc cơ giới chiến tranh áo giáp, còn là Giang Yến đặc thù nghiên chế, có được càng khủng bố hơn hệ thống phòng ngự, cùng càng thêm dư thừa đạn. Ở cửa thành trên, còn mang lấy mấy chục đài cơ giới pháo thản xe, lại thêm nói cách khác còn có kia hơn 1.000 khỏa tự động truy tung bạo tạc cầu. Ngày hôm qua, Thiên Âm Tông y theo mỗi tháng lệ cũ, phái binh tới đến Như Ý Tông, kế tiếp theo tiến đánh Như Ý Tông. Bởi vì mỗi một thứ tiến đánh Như Ý Tông đều dị thường thuận lợi, bởi vậy Thiên Âm Tông phái người là càng ngày càng ít, cái này thứ vẻn vẹn chỉ là phái đến không đến 3.000 người. Trong đó chỉ có 2 cái ngũ cấp võ hoàng, còn có lác đác không có mấy chục cái võ tông. Lúc đầu dạng này cảnh giới phối trí, tại ngày trước mọi việc đều thuận lợi, dù cho không thể đánh hạ Như Ý Tông, cũng có thể để Như Ý Tông tổn thất nặng nề. Nhưng là bọn hắn không có nghĩ đến, Như Ý Tông đệ tử binh sĩ, thế mà lấy ra chiến tranh cơ giới vũ khí, nó công kích không chỉ tăng lên gấp bội, lấy chỉ là không đến 1.000 nhân số, liền trực tiếp đem Thiên Âm Tông 3.000 đại quân toàn bộ sát trở về quê quán. 3.000 người, cuối cùng về tới Thiên Âm Tông, chỉ có chút ít mấy trăm người, kia 2 cái ngũ cấp võ hoàng, tại Tôn Thị huynh đệ, Trung Thư Đạo cùng Tôn Đan Phong vây công phía dưới, không địch lại bị sát. Cái này là Như Ý Tông nửa năm qua này lấy được nhất đại một lần thành công, mà bọn hắn cũng đem cái này một lần thành công, toàn bộ quy công cho Lâm Vân Thân bên trên. Tại Tôn Dịch Quế hướng về chúng nhân nói mấy câu khách sáo về sau, Như Ý Thành cũng lâm vào cuồng hoan phía trong, rượu ngon oanh ca nổi lên 4 phía. Thư Đạo, ngươi nói cách khác, những vũ khí này là thật lợi hại. Tôn Dịch Quế vỗ vỗ Trung Thư Đạo bả vai, cười nói. Tông chủ, cũng đừng quên Lâm Vân cho thời hạn, hiện tại chỉ còn lại có không đến 15 ngày. Trung Thư Đạo nhíu mày, nhắc nhở nói. Yên tâm đi, đã đáp ứng hắn, ta đương nhiên sẽ không ăn lời. Đêm mai thừa dịp bóng đêm, mở ra những này pháo thản xe, tập kích Thiên Âm Tông, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Tôn Dịch Quế mặt mũi tràn đầy đắc ý. Phụ thân, Triệu Anh Nam đâu? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1301, Giang Yến lại không, phụ thân, Triệu Anh Nam đây. Tôn Đan Phong đi tới, tại hắn nhìn chung quanh 4 phía về sau, cũng không có phát hiện Triệu Anh Nam thân ảnh, giống như theo ngày hôm qua liền không có nhìn đến hắn. Tôn Dịch Quế nói, tựa hồ có chút không thích hợp. Trung Thư Đạo tâm tư kín đáo, lập tức liền nghĩ đến xấu nhất sự tình. Không thể nào, gia hỏa này dám phản tông. Dù cho Tôn Dịch Quế chính mình có nghĩ đến cái này có thể, nhưng là vẫn cảm thấy không quá tin tưởng. Nửa năm qua này mưa gió, lại nhiều khổ khó khăn, Triệu Anh Nam vẫn như cũ còn là lưu tại Như Ý Tông bên trong, muốn làm phản cũng không có nhất định muốn người đến lúc này mới làm phản đi. Phẩm là lưu một cái tâm nhãn tốt, dù sao việc quan hệ trọng lớn. Trung Thư Đạo một mặt lo lắng nhìn xem Tôn Dịch Quế, thấp giọng nói, như là hắn chỉ là phản tông, cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Như là hắn đem chiến tranh cơ giới nơi phát ra, cáo chi Thiên Âm Tông người. Đến lúc đó nếu như Giang Yến tiểu thư bị bắt, Lâm Vân thế so với cái này Thiên Âm Tông còn kinh khủng hơn vạn phân không thôi. Cái này mới là Trung Thư Đạo lo lắng sự tình. Lấy Thiên Âm Tông kia thái độ trong mắt không có người, lại thêm trên vừa tại bọn hắn Như Ý Thành ăn hết bại chiến, như là biết rồi chiến tranh cơ giới vũ khí là do Giang Yến cung cấp, chỉ sợ lấy Thiên Âm Tông làm việc thái độ, sẽ trực tiếp xâm nhập đến Thiên Huyền Tông, cưỡng ép đem Giang Yến mang đi. Thiên Huyền Tông kia thế là Lâm Vân đại bản doanh, cũng có thể cùng Long Hổ Tông sánh ngang tồn tại. Không ai nói một cái Thiên Âm Tông, ta nhìn coi như là Tương Thần Tông, không có đại quân áp cảnh, chỉ sợ cũng vào không được Thiên Huyền Tông. Tôn Dịch Quế khoát tay áo, cảm thấy Trung Thư Đạo có chút kỳ người lo ngày. Lúc khi đó bọn hắn sở dĩ có thể bắt đi Giang Yến, toàn cũng là bởi vì Giang Yến không tại Thiên Huyền Tông bên trong. Bây giờ Bắc Vực đại quân tiến công ám sát hội, Lâm Vân khẳng định sẽ lưu lại trọng binh chấn giữ Thiên Huyền Tông, chỉ sợ Thiên Âm Tông là mang không đi người. Trầm tư một chút về sau, Trung Thư Đạo cũng nhẹ gật đầu, cảm thấy Tôn Dịch Quế nói có đạo lý. Nhưng là một giây sau, bên cạnh bọn họ Tôn Đan Phong lại một tiếng kêu sợ hãi, dọa đến Tôn Dịch Quế một bàn tay đập tại đầu của hắn trên. Gọi gọi gọi, lão tử ngươi không có bị bên ngoài người người đánh chết, trước cho ngươi hù chết. Cha, Thư Đạo thúc, chuyện xấu. Tôn Đan Phong giống như là nhớ tới chuyện quan trọng gì. Tại hai người hỏi thăm phía dưới, Tôn Đan Phong mới đem sự tình nói cho bọn hắn. Lúc đó Giang Yến tiểu thư giống như từng nói qua, hôm nay là phụ thân nàng sinh nhật, lấy nàng hiếu tâm, khẳng định sẽ về Giang gia tham gia thọ yến. Chuyện này có cái gì ngạc nhiên? Tôn Dịch Quế lơ đễnh, một bên Trung Thư Đạo bắt lấy trong đó trọng điểm, vội vàng hỏi nói, còn có ai biết? Triệu Anh Nam. Trung Thư Đạo cùng Tôn Dịch Quế bốn mắt nhìn nhau, mặt soát một chút tựu trợn nhìn, chăm miệng một lời nói một tiếng, phá hủy. Thư Đạo, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta cũng không có cách nào thông chi Lâm Vân A. Tôn Dịch Quế gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Mặc dù lúc đó khẳng khái chịu chết, đối mặt Lâm Vân toàn vẹn không sợ, nhưng là hiện tại nhớ tới, còn là một trận hoảng sợ. Cái này chủ thế so cái gì Thiên Âm Tông Tương Thần Tông kinh khủng nhiều, chỉ sợ một cái người cũng có thể diệt bọn hắn toàn bộ như ý thành. Mà lại từ đối với Giang Yến áy náy, hắn cũng thật lo lắng Giang Yến sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao Thiên Âm Tông cũng không giống như bọn hắn như thế hữu tốt. Hiện tại biện pháp duy nhất tự là tiến công Thiên Âm Tông. Lấy Lâm Vân tâm tính, tại kinh lịch qua lần trước Giang Yến bị chúng ta mang đi sự tình, nhất định sẽ có biện pháp tìm đến Giang Yến. Chúng ta hiện tại có khả năng làm liền là mau chóng tiến đánh Thiên Âm Tông, chí ít tại Lâm Vân đến trước đó đem chân huyết đưa trên, hoặc người là kiến tạo ra một loại chúng ta còn đang khổ chiến cảnh tượng. Còn có Đan Phong, ngươi lập tức tiến về Bắc Vực, đi Thiên Huyền Tông, đem chuyện này nói cho Thiên Huyền Tông người. Vô luận chuyện này có thể hay không phát sinh, chúng ta cũng không thể giận lây sang Lâm Vân. Đông Bắc Vực, Thiên Âm Tông bên trong. Tại Thiên Âm Tông đại đường bên trong, Thiên Âm Tông tông chủ ngồi ở cự ghế giữa trên, vuốt vuốt trong tay cơ giới tiên khí thương. Ở phía dưới trưng bày mấy chương cái bàn, mặc dù có mấy chương cái bàn, nhưng là chỉ có một cái ngồi người. Mà cái này người, đúng vậy như ý Tông Triệu Anh Nam. Nếu để cho bổn tông chủ biết lời của ngươi nói là giả, ta liền đem ngươi ném đến Thiên Âm Tông chất dinh dưỡng chỉ bên trong. Thiên Âm Tông tông chủ thanh âm khàn khàn đến như đồng ô nha gọi khó nghe. Tông chủ tận có thể yên tâm. Hôm nay kia Giang Yến định lúc hồi đến Giang gia, tính toán thời gian, hiện tại bây giờ không sai biệt lắm bắt được. Triệu Anh Nam một mặt tự tin uống tửu, như đồng Trung Thư Đạo mấy người đoán muốn. Hắn tại ngày hôm qua Thiên Âm Tông binh bại thời gian, hỗn tại Thiên Âm Tông đại quân bên trong, tiến vào Thiên Âm Tông, đồng thời đem chính mình cơ giới áo giáp còn có tiên khí thương toàn bộ giao cho Thiên Âm Tông tông chủ, còn đem nhóm này vũ khí nơi phát ra, nói cho Thiên Âm Tông tông chủ. Chuyện này nếu như thành, chỉ sợ cái này Đông Bắc vực bốn đại tông môn tự muốn đổi thành năm đại tông môn, thêm ta một cái Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông tông chủ phát ra băng lãnh tiếng cười. Tại ngày hôm qua đến Triệu Anh Nam tin tức về sau, hắn trực tiếp phái ra tông bên trong thứ tông chủ còn có đại trưởng lão, một cái cấp 6 đỉnh phong võ hoàng cùng một cái cấp 6 võ hoàng, phổ thông mật nói, tiến về Thiên Sát Sơn Mạch, dự định đem Giang Yến mang về. Mà lúc khi đó, tại Thiên Sát Sơn Mạch Giang gia bên trong, răng đèn kết hoa, mỗi cái người đều hướng Giang Như Hổ hạ thần. Dù sao bọn hắn đều biết Giang Như Hổ nữ nhân Giang Yến tại Thiên Huyền Tông đảm nhiệm trọng muốn chức vụ cái này một phần mỹ xoa. Nên biết bình thường người kích phá đầu đều muốn tiến vào Thiên Huyền Tông lúc một cái đệ tử, mà Giang Yến trực tiếp bị chiến thần Lâm Vân tuyển nhận, trở thành Thiên Huyền Tông bộ trưởng. Mà thân là Giang Yến phụ thân, thân phận chỉ cần cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng là Giang Như Hổ đang đợi hồi lâu sau, cũng không có phát hiện Giang Yến về, trong tâm 10 phần buồn bực. Dù sao Giang Yến tại trước đây không lâu đã đi nói cho hắn, nhất định sẽ hồi Giang ra, vì chính mình chúc mừng. Lại nhiều đợi sau một canh giờ, Giang Như Hổ mới phát hiện sự tình có chút không đúng. nửa tháng trước phát sinh sự tình rõ mồn một trước mắt, nhất thời liền để hắn hốt hoảng, ngay cả xử lý cái gì yến hội tâm tình đều không có, trực tiếp chạy đến Thiên Huyền Tông, Bắc Vực, Long Hổ Tông. Lâm Vân ngồi xếp bằng tại giường trên, bế mạc ánh mắt. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, lấy Bắc Vực nhân lực vật lực, đưa tới mảnh vụn linh hồn, đã đi nhiều đến hơn 100 phiến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nửa bên trong, hắn tự cũng có thể đem chính mình thần thức cảnh giới tăng lên. Đến lúc đó lại cùng ám sát hội hội trưởng một trận chiến, hắn cũng nhiều mấy phần tự tin. Tựu trước giờ khi đó, Lâm Vân bên hông truyền âm phù lấp lóe. Lâm Vân lấy ra nhìn một chút về sau, kia nguyên bản mặt không thay đổi mặt, lập tức tựu trở nên hắc. Lâm Vân trực tiếp đẩy ra đại môn, trực tiếp địa đi ra ngoài. Á Tác thấy thế hơi nghi hoặc một chút, cũng đứng lên. Tiêu Tông chủ đây. Ngày hôm qua cùng Long Tông chủ đi một chuyến Bất Tử Thánh Điện, muốn nhìn một chút trong có hay không mảnh vỡ. Á Tác nói. Vậy ngươi đi với ta một chuyến đi. Đi đâu? Sát nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1302, Thiên Âm Thành, đi đâu? Sát nhân. Dù cho Lâm Vân ngữ khí bình thường, nhưng là Á Tác sau khi nghe xong còn là một trận kinh hãi. Hắn nhìn xem Lâm Vân hai con ngươi, đột nhiên nghĩ tới, thiếu niên này căn bản là không phải bề ngoài nhìn qua như thế hòa ái dễ gần, là ai kích thích hắn nghịch lân. Lâm Vân không có làm nhiều giải thích, bởi vì hắn cũng không nhớ muốn giải thích. Hắn hiện trong lòng trong chỉ có một cỗ tức giận, chỉ ít thật lâu không có tức giận như vậy qua. Những này người, ba vượt bốn lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, là thật cho là hắn Lâm Vân dễ nói chuyện như vậy, hay là hắn Lâm Vân đoạn đường này trên sát ra đường máu còn chưa đủ, bởi vậy cái này bảy người mới dám không ngừng khiêu chiến hắn. Á Tác phủi một mắt Lâm Vân bên hông truyền âm phù, nhất thời liền hiểu tới. Bởi vì truyền âm phù trên mấy cái kia chữ, Á Tác từng đi gặp qua. Công tử, Giang Yến mất tích, nhanh hồi Thiên Huyền Tông. 15 ngày trước Giang Yến mới vừa vặn mất tích, Lâm Vân độc thân đi đến Đông Bắc vực mới đem Giang Yến mang về. Á Tác nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng lại là cái nào mắt không mở, vậy mà lại dám trộm đi Giang Yến. Nhìn xem Lâm Vân đen khuôn mặt, Á Tác âm thầm cảm thán, chỉ sợ cái này một lần chết người cũng không ít. Ngươi ngủ trước hội. Lâm Vân lưng cõng thân thể, đột nhiên nói. Cái gì? Á Tác còn không có kịp phản ứng, Lâm Vân đột nhiên quay người. Ngay sau đó, Lâm Vân hai con ngươi biến thành xanh lam sắc, đồng khổng bên trong xuất hiện từng vòng tuổi gợn sóng, giống như tại mặt nước trên nổi lên gợn sóng. Bởi vì là Lâm Vân, bởi vậy Á Tác cũng không có bất kỳ phòng bị, chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, lập tức tựu đã mất đi ý thức. Lâm Vân trực tiếp đem Á Tác khiêng tại bả vai trên, bay về phía hậu sơn. Tại xác định bốn phía không người về sau, Lâm Vân trực tiếp mở ra Hồng Hoang Ma Thần Võ Hồn, xé mở hư không. Đáng thương Á Tác, Lâm Vân vì không cho hắn phát hiện Hồng Hoang Ma Thần tồn tại, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu, hắn đều còn không biết nói chuyện gì xảy ra. Lâm Vân cơ hồ bây giờ nhận định chuyện này cùng Như Ý Tông thoát không ra quan hệ, tựu là một loại rất mãnh liệt trực giác. Lần đầu tiên tiến về Như Ý Tông là bởi vì không biết Như Ý Tông phương vị. Hiện tại biết về sau, Lâm Vân chỉ cần muốn xé mở mấy lần hư không, liền có thể thẳng tới Như Ý Thành. Chỉ là nháy mắt một nháy mắt, Lâm Vân lại vượt qua mấy vạn trong khoảng cách, đi tới Như Ý Thành dưới cửa thành. Lâm Vân đem Á Tác nhét vào địa trên, sau đó lại vỗ vỗ gương mặt của hắn. Lúc khi đó Á Tác mới tỉnh lại, một mặt mờ mịt, hỏi nói, ta là ai? Ta ở đâu? Đông Bắc vực. Lâm Vân hững hờ trả lời nói, ta đều ngủ mấy ngày. Á Tác hơi kinh ngạc, Long Hổ Sơn cùng Đông Bắc vực lộ trình thế là có chân đủ mấy ngày lộ trình, không có nghĩ đến chính mình một ngủ thế mà ngủ lâu như vậy. Á Tác ngẩng đầu nhìn lại, thấy được Như Ý Thành ba cái đại chữ. Nhất thời phản ứng lại, cái này không may Như Ý Tông chẳng phải là trước kia bắt đi Giang Yến cái kia tông môn sao? Chẳng lẽ cái này lần lại mắc bệnh, lại bắt đi Giang Yến? Lúc khi đó, Như Ý Thành cửa thành trên, chỉ có hai cái thủ vệ trấn giữ. Mà một cái trong đó thủ vệ, đúng vậy lần trước Lâm Vân ra, theo cửa thành trên bị người đẩy xuống tới Đại Bạch Mập Mạp. Cái này Đại Bạch Mập Mạp lúc đầu còn ngược lại ở một bên, tại oán trách Tôn Dịch Quế bọn hắn mang binh đi Thiên Âm Tông, lại đem hắn lưu lại trông coi như ý thành mà cảm đến khó chịu thời điểm, đột nhiên thấy được trước mặt có hai thân ảnh hướng phía bọn hắn đi tới. Uy, huynh đệ, có địch. Đại Bạch mập mạp vội vàng đẩy bên người một cái khác thủ vệ, nhưng là lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy hai đạo thân ảnh kia trong có một cái cực kỳ quen thuộc. Đại Bạch mập mạp không dám tin vào hai mắt của mình, dụi dụi con mắt về sau, tập trung nhìn vào, bỗng nhiên khi đó dọa đến kém chút tè ra quần, trong tay tiên khí thương đều cầm không vững. Đại Bạch mập mạp run run rẩy rẩy, nhưng mà một giây sau, còn không có chờ hắn bên người một cái khác thủ vệ tỉnh táo lại, Lâm Vân cùng Á Tác trực tiếp theo dưới cửa thành biến mất, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Lâm Vân đại nhân, không có từ xa tiếp đón. Đại Bạch mập mạp lộ ra một mặt cười sắc mặt, mặc dù có chút khó coi, cái trán trên mồ hôi đầm đìa, mà bên cạnh hắn một cái khác thủ vệ hai chân như nhũn ra, lời đều nói không nên lời. Trung thư đạo, Tôn Dịch Quế, tùy tiện gọi cái người ra gặp ta. Lâm Vân thanh âm trong xen lẫn sát ý. Hắn biết Như Ý Tông sẽ không ngu xuẩn đến ngay cả tiếp theo hai lần đều đắc tội chính mình. Lúc này Đại Bạch mập mạp vội vàng theo nghi ngờ trong lấy ra một phong thư, thành kính hai tay dâng tặng cho Lâm Vân. Lâm Vân không nhúc nhích tí nào, Á Tác tiếp qua tin về sau, mới đem thư giao cho Lâm Vân. Tin trong bên trong sắc mặt là Trung Thư Đạo đem suy đoán của mình cáo chi Lâm Vân, đồng thời nói cho Lâm Vân, có thể Giang Yến bị Thiên Âm Tông mang đi. Bởi vậy bọn hắn hiện tại cử binh tiến đến nghĩ cách cứu viện. Lâm Vân nhíu mày, Thiên Âm Tông cùng Như Ý Tông khoảng cách khoảng chừng 3 ngày lộ trình, chờ bọn hắn đuổi đến, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Thiên Âm Tông vị trí ở đâu? Lâm Vân nhìn xem Đại Bạch mập mạp, lạnh lùng hỏi nói. Hướng đông, một mực hướng đông tự cũng có thể nhìn thấy. Đại Bạch mập mạp chỉ vào đông phương. Lâm Vân biết được vị trí về sau, lại một lần đem Á Tác làm choáng, sau đó mang theo Á Tác một đường bay nhanh. Người đến Lâm Vân hai người rời đi về sau, Đại Bạch mập mạp cái này mới thở dài một hơi, ngồi liệt trên mặt đất trên, lau sạch lấy lãnh mồ hôi. Đang tìm đến một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương về sau, Lâm Vân liên tục xác nhận, liền dẫn bây giờ mê man đi qua Á Tác, lại một lần xé toang hư không, hướng phía Thiên Âm Tông phương hướng mà đi. Hồi lâu sau, Lâm Vân thấy được một tòa thành trì, tên là Thiên Âm Thành. Nhưng là Thiên Âm Tông cũng không tại Thiên Âm Thành bên trong, nơi này chỉ bất quá là Thiên Âm Tông quản lý một chỗ ngồi nhất đại thành trì. Ở chung quanh tìm kiếm bốn phía về sau, Lâm Vân cũng không có phát hiện Thiên Âm Tông vị trí, sau đó lại đánh tỉnh Á Tác. Làm sao gần nhất lão là mệt dã rời? Á Tác ngáp một cái, đứng lên, phát hiện bọn hắn bây giờ tại Thiên Âm Thành cửa thành. Lâm Vân trầm mặc không nói, mang theo Á Tác tiến vào thành, sau đó thần thức phát tán ra, thu thập tin tức hữu dụng. Chung quanh tạp nhạp thanh âm toàn bộ truyền vào Lâm Vân trong lỗ tai. Hồi lâu sau, Lâm Vân nghe đến một cái quán rượu bên trong đối thoại. Các ngươi có hay không nhìn đến như lúc trước Thứ Tông Chủ và Đại Trưởng Lão mang theo một cái nữ hài hà? Có a, trưởng quý, bọn hắn lúc khi đó không còn tại chúng ta nơi này ăn cơm không? Bị cha hỏi trưởng quỹ phủi một mắt chúng ta, kế tiếp theo đánh lấy tay mình trong toán bàn, nói, thế không cần nhiều miệng, tông bên trong sự tình, không nên tùy tiện. Trưởng quỹ lời nói vẫn chưa nói xong, Lâm Vân cùng Á Tác đã đi xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi nói nữ hài kia, dung mạo ra sao? Lâm Vân lạnh giọng hỏi nói, trưởng quỹ kinh nghiệm lão nói, ngừng đánh toán bàn tay, nhìn một mắt Lâm Vân, sau đó lại cúi đầu. Kế tiếp theo đánh lấy toán bàn, nói, tiểu hòa tử, hỏi nhiều lời như vậy làm gì? Trưởng quỹ biết Lâm Vân đoán chừng cùng nữ hài kia có quan hệ gì, nhưng là trước mắt Lâm Vân thân trên không có cái gì cường giả khí tức, nhìn xem niên kỷ, đính phá trời cũng tựu là cái võ tông, bởi vậy cũng không chút nhìn ở trong mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1303, một tên cũng không để lại cái này trưởng quý tại Thiên Âm Thành bên trong mở mấy chục năm quán rượu, đã sớm thường thấy trong nhân thế sự tình, cũng biết nữ hài nếu như bị dẫn tới tông bên trong, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt lành gì. Lâm Vân lại một lần đặt câu hỏi, ngữ khí càng thêm băng lãnh, nàng ở đâu? Trưởng quý nghe đến Lâm Vân, cũng cơ bản trên cũng có thể nhận định Lâm Vân là tìm đến nữ hài kia, lắc đầu, thở dài nói, người tuổi trẻ a, quên đi thôi, cái này thế giới, không phải cái gì người ngươi đều trêu chọc nổi, cái này thế giới tự là như thế tàn. Phía dưới một cái, khúc chữ còn không có lối ra, trưởng quỷ yết hầu đột nhiên tự bị nắm, cái này nắm lực lượng, đơn giản nghe rợn cả người. Trưởng quỷ chỉ cảm thấy xương cốt của mình tại chi chi rung động, hoàn toàn không thở nổi, trong nháy mắt lại muốn bị bóp gãy mất mạng. Chu Tao vài cái tiểu nhị còn có đại hán nhìn đến về sau, nhao nhao muốn đứng lên ngăn cản. Nhưng là Á Tác trực tiếp rút ra tử diễm yêu đao, thân trên ngũ cấp võ hoàng khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tất cả người đều bỗng nhiên khi đó bị dọa đến ngốc trễ ngay tại chỗ. Ngũ cấp võ hoàng, tại bọn hắn cái này bầy vừa mới bước vào võ giả con đường người trong mắt, đây cơ hồ tự là thần linh đồng dạng tồn tại. Trưởng quỷ mặt trên, lộ ra vạn phần hoàng sở thần sắc. Lâm Vân chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong chớp nhoáng này, trưởng quỷ cuối cùng ý thức được trước mắt cái này nhìn, trầm mặc ôn hòa tuổi trẻ người đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Bị Lâm Vân tiếp cận một sát kia, trưởng quỷ cảm nhận được thấu xương hàn lãnh, loại này sợ hãi, trước nay chưa từng có. Á Tác nhìn xem Lâm Vân, có chút nheo lại mắt, phẫn nộ Lâm Vân, cũng không đáng sợ. Thế là phẫn nộ về sau lại có thể giữ vững tỉnh táo Lâm Vân, mới là một tôn chân chính ma thần. Á Tác biết, hôm nay Thiên Âm Tông chỉ sợ đem muốn nhấc lên một trận kinh thiên sóng lớn. Lâm Vân là một cái ôn hòa người, chỉ ít cái này vài lần hắn đều biểu hiện được như thế ôn hòa. Nhưng là, hắn cũng tương tự mười phần bao che khuyết điểm, có được chính hắn danh giới cuối cùng. Giang Yến bị Như Ý Tông bắt đi, chỉ ít đối phương vẫn là đem Giang Yến xem như cô nãi nãi cung cấp. Nhưng là Thiên Âm Tông lại dám khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, cũng có thể nói Lâm Vân triệt để phẫn nộ. Hắn càng trầm mặc, biểu thị nội tâm của hắn chỗ sâu, càng thêm phẫn nộ. Chỉ có để tiên huyết nhiễm lấy hết cả tòa Thiên Âm Tông, hắn mới có thể coi như thôi. Lâm Vân nhìn đến cái này trưởng quỷ nhanh muốn tắt thở, tự buông lỏng tay ra, chỉ là bình tĩnh nói một cái chữ, nói. Trưởng quỷ cái này mới miễn cưỡng thở mở một hơi, sắc mặt trắng bệch, vội vàng phất tay uống ngừng nhớ chỗ sung yếu đi lên người, thở phì phò nói. Ta không nói, cũng là vì, chính lúc trưởng quỹ nhớ muốn nói tiếp thời gian, đột nhiên thấy được Lâm Vân kia ánh mắt lạnh như băng, không chịu được run rẩy một chút, vội vàng đổi giọng nói, ta nói, cô bé kia nhìn niên kỷ bất quá 17-18 tuổi, hẳn là bị thứ tông chủ còn có đại trưởng lão chụp tới. Nghe bọn hắn tại nói chuyện, tựa hồ còn đang nói cái gì Lâm cái gì Vân loại hình. Lâm Vân nhẹ gật đầu. Xem ra xác thực là Thiên Âm Tông mang đi Giang Yến. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại có lẽ bây giờ hồi đến Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông ở đâu? Cái này mới là Lâm Vân quan tâm vấn đề. Vượt qua hai cái đỉnh núi, có một tòa thành, Thiên Âm Tông tự tại kia. Đối mặt với Lâm Vân kia băng lạnh ánh mắt, trưởng quỹ cũng không dám chút nào có bất kỳ giấu giếm. Lâm Vân cũng không có kế tiếp theo dây dưa tiếp, trực tiếp cùng Á Tác hai cái người hướng phía Thiên Âm Tông phương hướng bay đi. Tại bay qua hai cái đỉnh núi về sau, Lâm Vân cùng Á Tác cuối cùng thấy được một chỗ ngồi thành lập tại trong sơn cốc mặt thành trì. Mà tòa thành trì này, đúng vậy Thiên Âm Tông đại bản doanh. Cùng nó nói là một thành trì, cũng không bằng nói là một cái cự đại phủ đệ. Cái này cao đại phủ đệ trang nghiêm nơi cửa, ngạo nghễ đứng thẳng 10 cái thủ vệ. Tất cả là võ tông cảnh giới đại hán. Ta cảm nhận được Giang Yến. Đến chỗ gần, Lâm Vân cuối cùng cảm ứng được lúc khi đó lưu tại Giang Yến trên người một màn kia thần thức linh hồn. Hắn lúc khi đó nói cho Giang Yến, chỉ cần gặp nguy hiểm thời gian, dùng tiên khí phát động thần thức linh hồn, chính mình liền có thể cảm thụ đến. Luôn luôn Giang Yến có lẽ là đến hiện tại, khả năng đủ dùng tiên khí đi. Những này người, ngươi đến giải quyết. Lâm Vân không rên một tiếng, cùng Á Tác hai người sóng vai trực tiếp đối tòa phủ đệ này cao đại môn đầu đi đến. Dừng lại, Thiên Âm Tông trọng địa, tạp vụ. Một tiếng quát mắng, lời còn chưa nói hết, tiếng nói còn chưa rơi xuống. Á Tác thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lại một lần xuất hiện thời điểm, bây giờ xuất hiện tại cái này 10 cái thủ vệ sau lưng. Á Tác tay cầm tại chuôi đao trên, đao tự cắm vào bên hông. đợi đến Á Tác đứng thẳng người về sau, cái này 10 cái thủ vệ mặt trên còn là biểu tình khiếp sợ, nhất thời 10 cái người đầu người xoát xoát xoát toàn bộ rơi xuống đất. Cổ đứt gãy chỗ, tiên huyết như đồng tuyền thủy nhất tuôn phun ra ngoài. Lâm Vân không để ý đến, hai chân đạp một cái, hô một tiếng, lại nặng nề mà đụng vào kia hai phiến hờ khép cửa sắt bên trên. Một tên cũng không để lại. Cái này là Lâm Vân cuối cùng lưu lại. Á Tác lộ ra một vệt cười lạnh, phía sau xuất hiện một cái ba đầu sáu tay kim sắc hư ảnh. Lâm Vân tiến vào Thiên Âm Tông bên trong về sau, một đường bay vút, giống như một cái kim quang, kích xạ mà qua. Tòa phủ đệ này sau khi tiến vào liền tại một cái đại viện, đối diện mấy trăm thước chỗ mới là cao đại công trình kiến trúc. Giờ phút này cái này đại viện phía trong, đang có 10 cái nam nữ, vài cái nam nữ chính đang bận rộn lấy loại hoa hoặc người tu kiến chỉnh lý giả sơn cùng cây cối. Nghe ra đến bên ngoài một tiếng vang thật lớn, vừa mới ngạc nhiên quay đầu, liền phát hiện không trung trong có một cái kim quang tránh qua. Nhất thời, cái này 10 cái nam nữ một mảnh xôn xao, nhưng là còn không có chờ bọn hắn kịp phản ứng. Một cái ba đầu sáu tay nam tử, bây giờ lặng yên xuất hiện ở phía sau bọn hắn, nhẹ nhàng huy động trên tay mình đao. Lâm Vân cảm nhận được Giang Yến khí tức, một đường bắn rọi, không khí bạo hưởng, một đường trên chỉ nghe được ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bạo phá âm vang lên. Lâm Vân cũng không tìm đường, trước mắt dù cho có công trình kiến trúc, vẫn như cũ còn là dựa vào lấy chính mình cường đại khí lực trực tiếp đánh tới.